Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908. Chương 908. Ngoài ý muốn tình huống. Cái này nước Pháp tiểu tử cũng dám công khai chống đối ta. Guardiola lập tức nổi giận, luôn luôn ôn hòa hắn, lần này vậy mà tức giận đến vỗ bàn một cái. Nửa chặng sau thời điểm, nếu như MU nhanh chóng tiến công, ta yêu cầu các ngươi mỗi cái người đều muốn tích cực phòng thủ, tăng cường bức cướp, nếu như ai làm không được, như vậy thì xuống sân, để có thể làm được người ra sân. Ta vậy mặc kệ các ngươi là đội bóng hạch tâm, vẫn là giá trị bản thân rất cao cầu thủ, ở này chi Man City bên trong, đối xử như nhau. Nói xong lời này, Guardiola liếc nhìn thay quần áo phòng, mắt sáng như đuốc. Pogba còn muốn phản bác vài câu, nhưng là bên người Nasri túm rồi hắn một chút, ra hiệu hắn không cần nói. Pogba ồ lấy một bụng tức giận, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc rồi, Pogba khí dỗ dành đi ra thay quần áo phòng, Nasri đi theo bên cạnh hắn. Hai cái người đều là người nước Pháp, ngày bình thường quan hệ rất tốt. Pogba quay đầu nhìn thoáng qua thay quần áo phòng phương hướng, thấp giọng mắng rồi một câu: "Châu cái gì châu, chẳng phải là dựa vào lấy Barca cùng Messi, vận khí tốt cầm tới rồi mấy cái quán quân, liền thật đem mình làm thế giới cấp huấn luyện viên rồi. Ở Bayern đức hạnh gì, chính mình không có cái bê số." Nasri ngày bình thường vậy nhìn Guardiola không vừa mắt, nhất là hắn trước trận đấu mùa giải thời kỳ cuối vứt bỏ rồi hắn về sau. Nasri càng là đối với Guardiola tâm sinh bất mãn. "Paul, ngươi nói không sai, Guardiola tính là thứ gì? Nếu như không có ngươi ở đội bóng bên trong đánh hạch tâm, Man City trước trận đấu mùa giải liền Á quân đều lấy không được." Nasri tức giận bất bình: "Nếu như không phải là hắn trận đấu mùa giải nửa đoạn sau vứt bỏ ta, không chừng hai người chúng ta người liên thủ, còn có thể cầm xuống vô địch Champions League đâu." Pogba trong lòng lửa giận khó tiêu: "Ta thế nhưng là Euro Á quân, đã từng đệ nhất thế giới giá trị bản thân, ở Man City bên trong, ta mới thật sự là lão đại, ta không muốn phòng thủ, liền ti em không phòng thủ, hắn có thể đem ta làm sao tích, nửa chặng sau ta còn đồng dạng đá, liền cùng hắn đỗi lên rồi." Pogba cái này người tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng vẫn là có một cái ưu điểm, chính là nói được thì làm được. Tỉ như nửa chặng sau lúc mới bắt đầu, hắn thật liền triệt để không phòng thủ rồi. Liền một mực đang sau trận điều hành Kroos, đều ở trước mặt hắn chơi rồi một cái chọc bóng qua người, sau đó thẳng nhét đến cấm khu bên trong. Chỉ là rất đáng tiếc, Lewandowski sút gôn đánh vào cột cửa trên, Man City trốn qua rồi một kiếp. Pogba y nguyên không đồng ý, hắn vẫn là không ngừng trước cắm, ở phía trước tìm cơ hội. "Tiểu tử này đang làm gì? Hắn đem ta xem như gió thoảng bên tai rồi sao?" Dưới trận Guardiola nổi giận, hắn ở bên sân lớn tiếng hô hào chính mình đội viên: "Phòng thủ, chú ý phòng thủ." Tất cả Man City cầu thủ đều nghe được, bất quá Pogba tựa hồ không có nghe được. Hắn vẫn là tại trước trận tản bộ, ngẫu nhiên đưa chân tính chất tượng trưng đỗ lại đoạn một chút mà thôi. Vậy không trở về truy, cũng không nóng nảy. Ở dưới nửa chặng thứ 57 phút đồng hồ, MU lần nữa công phá rồi Man City khung thành. Lần này là Griezmann cùng Salah phối hợp. Salah liên tục đột phá phòng thủ, ở bên trái đường truyền trong, Lewandowski ở trung lộ yểm hộ, hấp dẫn rồi Kompany đám người chú ý. Nhưng là cấm khu bên ngoài, Griezmann lấy được rồi bóng, hắn hơi làm điều chỉnh, lên chân rút bắn, bóng vào rồi. MU ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu 10 phút sau, lần nữa công phá rồi đối thủ khung thành. Salah đột phá cùng chuyền bóng 10 phần quả quyết. Lewandowski yểm hộ cũng rất đúng chỗ, Griezmann sút gôn dứt khoát lưu loát. 3-1, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Toàn trường MU fan hâm mộ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ lần nữa nhìn thấy rồi chính mình yêu quý đội bóng đánh ra đặc sắc phối hợp. Nắm trong tay tràng diện trên ưu thế. Đây là MU mùa giải mới trận đấu thứ nhất. Tất cả cầu thủ đều biểu hiện ra cực tốt trạng thái. Xem ra cái này trận đấu mùa giải quán quân vẫn là chúng ta. Tất cả quán quân ở MU lấy được vào bóng về sau. Man City rất nhanh cũng còn lấy màu sắc. Lần này kiến công chính là bọn hắn tiến công hạch tâm. Pogba, phía trước trận một lần phản kích bên trong. Pogba truyền bóng cho đường biên Sterling. Ở Sterling dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm. Pogba cũng đang trước cắm chạy vị. Sterling xuống nền truyền trong. Pogba đánh đầu tranh đỉnh. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành. Dứt khoát lưu loát. 3-2. Man City lật về rồi một bóng. Pogba không hổ là 100 triệu nguyên tiên sinh. Hắn thể hiện mình tại trong tiến công giá trị. Vào bóng về sau, Pogba đứng ở đây mà trung tâm. Một bộ khinh thường quần hùng dáng vẻ. Nhìn lấy bên sân Guardiola phương hướng. Nhìn thấy Pogba vào rồi bóng. Guardiola tâm tình phiền não thoáng bình hòa một chút. Hắn quay đầu theo trợ lý huấn luyện viên thấp giọng nói lấy. Hắn là cái rất có thiên phú người trẻ tuổi. Có cái nhìn đại cục. Truyền bóng tốt. Nếu như hắn có thể bình thản chính mình ngạo khí. Tin tưởng hắn sẽ trở thành một đời giữa trận đại sư. Trợ lý huấn luyện viên vậy gật gật đầu. Đúng vậy a, nếu là hắn có thể vừa làm tham dự một chút phòng thủ. Đối đội bóng trợ giúp càng lớn hơn rồi. Hai cái người trò chuyện. Tiếp tục tranh tài. Nửa chặng sau thứ 71 phút đồng hồ. Pogba lại một lần nữa dẫn bóng đột phá giữa trận. Hắn đối mặt căng tê thời điểm. Tới rồi cá nhân bóng phân qua. Mong muốn thông qua gánh xiếc giống như qua người phương thức. Qua rơi căng tê. Nhưng là hắn nghĩ sai. Ở Premier League bên trong. Căng tê hiện tại đã ngồi vững vàng Premier League thứ nhất tiền vệ phòng ngự bảo tòa. Hắn năng lực phòng ngự là thế giới cấp. Mặc dù Pogba lại xuất sắc. Mong muốn qua rơi quốc gia của mình đội đồng đội. Vẫn là khó càng thêm khó. Căng tê nhẹ nhõm tạp vị. Đoạn xuống rồi Pogba dưới chân bóng ra. Lúc này trước mặt hắn mấy tên tiến công cầu thủ đều bị chằm chằm bảo vệ tốt rồi. Căng tê cũng không có chuyền bóng. Mà là chính mình dẫn bóng tiến quân thần tốc. Giết vào Man City nửa trang. Pogba vẫn là như cũ. Tính chất tượng trưng mà đưa chân ngăn cản. Sau đó nhìn căng tê nhanh chóng đi. Chính mình thờ ơ. Man City nguy hiểm rồi. Fernando Luis Rosa cùng Silva hai người. Bọn hắn lực chú ý đều đặt ở Cruz cùng De Bruyne trên người. Chẳng ai ngờ rằng căng tê sẽ trước cắm. Thoáng một cái làm rối loạn Man City tiết tấu. Căng tê hướng về phía trước mang theo mấy bước. Stone lập tức xông ra rồi cấm khu. Bảo vệ tốt rồi hắn hướng về phía trước lộ tuyến. Căng tê đem bóng truyền đến phía bên phải Griezmann dưới chân. Griezmann ở Kai Walker chằm chằm phòng bị. Một cước đem bóng quét đến rồi cấm khu trung tâm. Lewandowski dựa vào rồi Kompany. Không ngừng bóng đâm bắn. Bóng vào rồi. MU lần nữa thông qua một lần cơ hội phản kích. Do bọn họ tiền đạo Lewandowski đánh vào một bóng. 4-2. MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Tranh tài vẫn còn hơn 10 phút liền muốn kết thúc rồi. Xem ra cái này trận đấu MU thắng chắc rồi. MU cầu thủ vây quanh rồi Lewandowski. Mọi người hưng phấn mà chúc mừng vào bóng. Lúc này Lewandowski lại chậm rãi ngã xuống đất. Chân hắn mắt cá chân có chút không thoải mái. Vừa nãy sút gôn thời điểm. Kompany ở phía sau hắn kháng rồi hắn một chút. Để hắn trèo chống chân có chút không công bằng. Mặc dù như thế, Lewandowski vẫn là hoàn thành rồi sút gôn. cuối cùng thu hoạch vào bóng. Hiện tại Lewandowski trèo chống chân trái 10 phần khó chịu. Hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, bưng bít lấy mắt cá chân, hết sức thống khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.